Binh Vương Triệu Đông, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bảo vệ này ra không đáng giá, hai huynh đệ chúng tôi thân thể cường tráng, đến đâu lăn lộn không tới một chén cơm ăn. Nếu liên lụy đến lão ca anh, vậy tôi chính là trong lòng bất an. Chấm, lão đầu tựa hồ có chỗ dựa, có chút đắc ý nói. Như thế nào, cậu cho rằng công việc trông cửa lớn như tôi chính là dễ chịu như vậy? Nói thật cho cậu biết đi, chuyện khác tôi không dám nói, chuyện này tôi thật đúng là có thể giúp được cậu. Từ Tam nghe là trợn mắt há hốc mồm, từ đầu đến cuối cũng không thấy Triệu Đông như thế nào, lão đầu này thế nhưng tử. Mình bẻ gãy, mẹ kiếp, Đông ca thật giỏi a. Triệu Đông biết, lời đã đến nước này, nếu lại làm bộ làm tịch ngược lại vẽ rắn thêm chân, lập tức ra hiệu cho Từ Tam. Từ Tam cũng giật mình, dựa theo nước tiểu bỏ chạy, chạy ra ngoài trạm bảo vệ canh gác. Lão đầu nhìn âm thầm gật đầu, tiểu tử họ Triệu này quả nhiên là một nhân vật, đối nhân xử thế cẩn thận không đơn giản. Triệu Đông đưa qua một điếu thuốc trịnh trọng nói. Lão ca thật không dám giấu giếm, thân bảo vệ này tôi còn thật sự không lạ gì, nếu cứ như vậy bị Tôn Mập đuổi ra khỏi khoa bảo vệ, trong lòng tôi nghẹn đến hoảng hốt, không tranh bánh bao tranh khẩu khí, tôi nhất định phải cho anh ta một chút biết tay. Lão đầu liếc ngọc khê trên tay Triệu Đông một cái. Trả lại bộ này với tôi, mau lấy ra đi. Triệu Đông cười ha ha một tiếng, lập tức từ trong túi lấy ra nửa bao hồng mai, lần thứ hai đưa qua, thì ra lão ca cũng tốt một hớp này. Tiểu tử anh quỷ tinh, lão đầu không khỏi đắc ý, trong ánh mắt lại tràn đầy khen ngợi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này anh ta mới mở miệng. Chuyện này không đơn giản, nếu anh một lòng động vào nhất định cố hết sức không được cảm ơn, như vậy đi tôi giúp anh chào hỏi, cho anh thu hồi mấy tấn xi măng báo cáo kết quả. Cái này quên đi, Triệu Đông không cam lòng. Anh biết ý của lão đầu, mấy tấn xi măng tuy rằng không đáng giá, miễn cưỡng chết cũng chỉ có mấy ngàn đồng, nhưng thắng ở lượng lớn thật tốt, nếu thật sự có thể đuổi theo cho dù Tôn Mập muốn trách cứ cũng không đến mức đuổi. Nhưng anh ta đến làm không phải là vì báo cáo kết quả này, mà là vì cấp trên. Chỉ có công việc làm thật đẹp mới có thể dùng thời gian ngắn nhất trong khoa bảo vệ dẫn đầu. Triệu Đông xem qua danh sách bị đánh cắp, xi măng đều là thử yếu, cốt thép và dây cắp mới là cái chính, càng đừng nói đến những thiết bị đo vẽ bản đồ hơn vạn. Chỉ riêng tháng trước tổn thất cũng đã gần 50 vạn, công ty đã báo kiện, đáng tiếc không thu được gì, lúc này mới phái khoa bảo vệ tới điều tra. Nhưng công trường Tam Kỳ giống như là có một tấm lưới không nhìn thấy, bất luận tra thế nào cũng tra không ra một chút kết quả, lúc này mới làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu đoán được cái gì, nhìn chằm chằm ánh mắt Triệu Đông nói. Tiểu tử, nhìn không ra anh dã tâm không nhỏ á, Triệu Đông thẳng thắn hỏi. Lão ca ông có thể giúp tôi không? Lão đầu gợi lên bí hiểm, có thể giúp là có thể giúp, để xem anh muốn tra được bước nào. Triệu Đông truy hỏi, ông có thể giúp được bước nào? Lão đầu vạch trần, chuyện này đến tổng công ty, xuống công ty xây dựng và bộ phận dự án Tam Kỳ, thậm chí bao gồm cả nhà thầu và bộ phận bảo vệ các anh, một chỗ chuẩn bị không chu đáo cũng không được, anh cảm thấy loại phiền toái này, anh có thể mó tay vào được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông sửng sốt, tuy rằng trong lòng đã sớm có dự tính, nhưng chính tai nghe được lại là một chuyện khác. Khó trách Tôn Mập cầu sao được vậy, vừa phái người vừa mượn xe, chuyện tình cảm liên quan đến đại nhân vật của tổng công ty, nếu anh thật sự đem chuyện này vén nắp lên, vậy phải khuấy động lợi ích của bao nhiêu người. Không nói anh có thể khuấy động lên hay không, cho dù thật sự may mắn làm được đó cũng là gây thù chuốc oán vô số, còn nói cái gì cấp trên. Đến lúc đó Triệu Đông anh liền trở thành chuột chạy qua đường, người người hô đánh, còn làm sao có chỗ đứng trong công ty. Sau khi Triệu Đông từ trạm an ninh đi ra đã là nửa giờ. Cách Trương,